Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1384, nhất định phải đi. Sáu người này, tính cả lúc trước bị tần tinh siêu hồn vị đường chủ kia, dĩ nhiên chính là ban đầu phát hiện Ngọc Vô Nhan. Hơn nữa đối với có lòng mơ ước bảy người, cho nên bọn họ nhất định phải chết. Tần tinh cũng biết. Hôm nay Lưu Vân Tông Tông chủ và mặt khác ba vị trưởng lão cũng không tại bên trong tông, mà là với tư cách khách mời đi tới Thiên Phương tộc, tham gia hôn lễ đi tới. Mà trước mắt đây toàn bộ Lưu Vân Tông đệ tử tình gộp lại, cũng vào hắn không được mắt, cho nên hắn cũng không có chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt, hướng theo bảy người này tử vong. Tần tinh trong lòng tức giận đã giảm bớt không ít, lạnh lùng ánh mắt quét qua mọi người còn lại nói, cho các ngươi thời gian 10 ngày, không quản các ngươi dùng biện pháp gì, ly khai tinh này, đi tới địa long tinh, gia nhập địa nguyên tông, nếu mà địa nguyên tông không đồng ý thu nhận các ngươi, vậy liền tại tinh không bên trong, chờ ta trở lại. Nếu mà chờ ta trở lại thời điểm phát hiện khỏa tinh thần này bên trên còn có người, như vậy chết. Tuy rằng mọi người vẫn không biết tần tinh là ai, nhưng mà thông qua cái này chết sạch 6 người, còn có tần tinh lời vừa mới nói mà nói, đã có người mơ hồ đoán được tần tinh chính là Ngọc Vô Nhan báo thù mà tới. Dù sao địa nguyên tông thêm một cái đẹp như thiên tiên ngoại môn đệ tử sự tình cũng không phải cái gì bí mật động trời. Bọn họ bí mật cũng đều đã từng nghị luận qua, đặc biệt là tại kiến thức qua tần tinh cường đại sau đó. Đối với tần tinh mà nói, bọn họ nơi nào còn dám có một chút chống lại. Huống chi, tuy rằng từ nay về sau không có Lưu Vân Tông, nhưng mà bọn họ lại có thể trở thành địa nguyên tông đệ tử. Trong lúc vô hình tương đương địa vị thân phận còn có đề thăng. Cho nên đại bộ phận người đều là không ngừng bận rộn liều mạng gật đầu. Tần tinh cũng không tiếp tục để ý mọi người. Ánh mắt tìm được một tòa truyền tống tinh trận. Vừa định bước ly khai. Nhưng mà tự vào lúc này, người trưởng lão kia đột nhiên chợt quát lên tiếng nói, Lưu Vân Tông đệ tử nghe lệnh, lập tức thi triển Lưu Vân Đại Pháp, nhất định phải lưu lại người này, nếu không mà nói, đến lúc Tông chủ trở về, các ngươi biết hậu quả. Một câu nói này, nhất thời liền toàn bộ Lưu Vân Tông đệ tử thân thể đồng loạt chấn động. Ngay sau đó, lập tức liền có gần trăm tên đệ tử trên thân thể xông ra từng đoàn diện tích hoặc lớn, hoặc nhỏ tinh vân, thậm chí như nguyên bản đều đã chuẩn bị nhờ cậy địa nguyên tông đệ tử. Tại sau khi thấy một màn này, cũng là nội tâm thở dài một tiếng, trong cơ thể đồng dạng xông ra tinh vân, tuy rằng tần tinh thực lực để bọn hắn khiếp sợ. Nhưng mà nghĩ đến mình tông chủ kia tàn bạo tính cách, bọn họ không thể không nghe theo trưởng lão mệnh lệnh đối kháng tần tinh. Từng đoàn tinh vân ở trên không trong hội tụ đến cùng một chỗ, hơn nữa từng bước ngưng tụ ra một đầu vạn trượng đến dài to lớn bạch xà. Hiển nhiên đây là một loại quần công chi thuật, có thể đem tất cả đệ tử lực lượng liên hợp đến cùng nhau. Tần tinh thân hình bước chân, bởi vì mọi người cử động mà ngừng lại, nhưng lại căn bản không nhìn tới cái kia bạch xà, mà là lạnh lùng nhìn về phía người trưởng lão kia một cái nói, không biết phải trái. Dứt tiếng, tần tinh giơ tay lên, trên bầu trời nhất thời xuất hiện một bàn tay lớn, bao phủ hơn một nửa cái bầu trời, bày ra một cái tư thế kỳ quái, bất thình lình hướng về đại địa, mạnh mẽ chụp được. Nhìn thấy bàn tay lớn này, đang cảm thụ đến trường trong gió nơi ngưng tụ kia giống như thiên uy một bản áp lực khổng lồ. Cơ hồ mỗi cái Lưu Vân Tông đệ tử trên mặt đều là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Khi bọn hắn nghĩ đến mình cùng người khác liên thủ công kích đem vị cường giả này triệt để chọc giận, cho nên đối phương thi triển ra toàn lực muốn tiêu diệt tất cả mọi người. Vừa mới Tần Tinh nói 9 chữ liền đem vài tòa kiến trúc chấn vỡ. Hôm nay một cái này Thương Thiên Cự Trưởng rơi xuống sau đó, chẳng phải là muốn đem chọn cái Lưu Vân Tông cho san thành bình địa. Gào, trưởng lão hiển nhiên cũng gấp. Tuy rằng cái kia hội tụ Lưu Vân Tông tất cả mọi người chi lực cự xa còn chưa cuối cùng thành hình, nhưng mà hắn cũng không đoái hoài tới. Trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay nhanh như điện chớp đánh ra vô số đạo ấn quyết, khiến cho cự xa đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Ngay sau đó, cự xa mở ra miệng to, hướng về Tần Tinh vọt tới. Mà cùng lúc đó, Tần Tinh một trưởng kia cũng là rơi vào đại địa bên trên. Kỳ quái là, một trưởng rơi xuống, lại không thấy kinh thiên động địa tiếng vang lớn, cũng không có thanh thế cuồn cuộn chấn động. Vậy mà im hơi lặng tiếng, giống như là giơ cao nhẹ nhàng hạ xuống. Thế cho nên tất cả mọi người đều không có một chút cảm giác. Nguyên lai hắn chẳng qua chỉ là đang hư trương thanh thế. Trưởng lão trong mắt đột nhiên sáng lên một vệt ánh sáng, hưng phấn đại kêu thành tiếng nói, nhanh, mọi người gia tăng kinh lực, chỉ cần lưu lại người này, chờ tông chủ sau khi trở về, tất nhiên cực kỳ có. Một tiếng vang thật lớn đột nhiên đem hắn tiếng nói đánh gãy. Cái kia đã vọt tới Tần Tinh bên cạnh, thậm chí miệng to đều đã đem Tần Tinh gói ở cự xa. Ầm ầm nổ ra, lộ ra hoàn hảo không chút tổn hại Tần Tinh, mà những cái kia nổ tung tinh vân cũng không có tiêu tán, ngược lại lấy tốc độ cực nhanh hướng về Tần Tinh lòng bàn tay phóng tới. Giống như là Tần Tinh lòng bàn tay đối với bọn nó có đến hấp dẫn chí mạng sức một dạng. Trong nháy mắt, toàn bộ tinh vân tại Tần Tinh trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một bạt tay kích thước người. Mặt tràn đầy sợ hãi nhìn chăm chú Tần Tinh. Tần Tinh ngưng mắt nhìn tên tiểu nhân này nói, bậc này tinh thần không cần cũng được, yên tâm, ngày sau ta sẽ vì ngươi tìm một cái càng tốt hơn nhà. Nghe được câu này, nhỏ trên mặt người hoảng sợ lập tức hóa thành cảm kích. Đột nhiên xoay người lại, giơ lên hai cái tròn xoe bàn tay. Nhất thời, gió nổi mây vần, thiên địa biến sắc, tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng. Từng đạo như sương như khói một dạng khí thể, từ bốn phương tám hướng, thật nhanh hướng về tiểu nhân giữa hai tay rơi đi, mãi đến dung nhập vào trong cơ thể hắn. Đây là cái gì? Không xong, làm sao ta cảm giác khỏa tinh thần này sinh cơ tại đại lượng trôi đi. Mau nhìn, đại địa liệt lái tới. A, ta rõ rồi, kia, đó là tinh linh. Rốt cuộc có người kịp phản ứng. Tần Tinh trong tay tiểu nhân rõ ràng là toàn bộ Lưu Vân Tông chỗ đặt thân khỏa tinh thần này tinh linh. Tần Tinh một trưởng kia tên là Ngự Linh Ấn, có thể khống chế tinh linh cho mình sử dụng. Nguyên bản Tần Tinh cho Lưu Vân Tông đệ tử thời gian 10 ngày ly khai tinh này, nhưng mà vị trưởng lão kia cử động để cho Tần Tinh dứt khoát liền thời gian 10 ngày cũng không cho rồi. Mà hắn cũng không muốn tiêu diệt những đệ tử khác, cho nên dứt khoát thi triển ra Ngự Linh Ấn để cho tinh linh hủy diệt tinh này. Một ngày sau, tinh này đem sẽ chết, là đi hay ở, các ngươi tự do. Lạnh lùng bỏ lại những lời này, sau đó Tần Tinh đem tinh linh thu vào trong cơ thể, không bao giờ nữa nhìn mọi người. Một bước liền đi đến tòa kia truyền tống tinh trận cạnh. Bước vào trong đó, khởi động tinh trận, tan biến không còn dấu tích. Bất quá, hướng theo tần tinh cùng nhau biến mất. Còn có vị trưởng lão kia, trực tiếp bị tần tinh ném vào rồi minh thổ. Còn dư lại Lưu Vân Tông đệ tử, đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Từng cái không ngừng bận rộn bắt đầu muốn đủ loại biện pháp. Mau chóng rời khỏi tinh này, đi tới Địa Nguyên Tông. Ngay tại tần tinh biến mất đồng thời, Minh Hải bên trong mỗi khỏa tinh thần một tòa băng sơn bên trên. Lần nữa nổi lên một cái thương lão nhân mặt, hướng về phía trước mặt vị kia tóc trắng lão hỏi, chúng ta có thể nhận được Thiên Vương tộc thiệp mời. Lão giả tóc trắng gật đầu nói, nhận được, bất quá không có chuẩn bị đi. Thiên Vương tộc quật khởi không lâu, cái gọi là hôn lễ, chỉ là một cửa hiệu. Bọn họ mục đích chân chính, là muốn thông qua cơ hội lần này hào hào sắp xếp ra oai. Đệ tử lười để ý, đi, mặt người khẽ mỉm cười nói, chẳng những ngươi muốn đi, hơn nữa lão phu tùy ngươi cùng đi. Cái gì? Lão giả tóc trắng thân thể lại lần nữa run nhẹ. Lão tổ bế quan hơn mấy vạn năm, mặc dù mình thường cách một đoạn thời gian đều muốn tới quấy rầy hắn, nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua lão tổ rời đi tòa băng sơn này nửa bước. Hiện tại hắn lại muốn cùng mình cùng nhau đi tới tham gia Thiên Vương tộc thiếu chủ hôn lễ. Trong lòng hơi động, lão giả tóc trắng dè đặt hỏi, lão tổ, là bởi vì tiểu tử kia sao? Ừ, tiểu tử kia rất có ý tứ, biết rất rõ ràng chúng ta trong bóng tối chú ý hắn. Vậy mà còn dám kiêu căng như vậy, rõ ràng chính là muốn dẫn tới chúng ta chú ý. Hơn nữa, hắn thành công, vừa tới vận giới, liền tiêu diệt nhất tông. Bậc này quyết đoán cùng quả quyết, để cho chúng ta đều thấy hứng thú. Cái gì? Lão giả tóc trắng nhảy cợn lên nói, tiêu diệt nhất tông, tiêu diệt kia nhất tông rồi. Chờ chút, lão tổ, các ngươi, đều có hứng thú. Như vậy nói cách khác, cái khác lão bất tử cũng đều sẽ đi. Mặt người cất tiếng cười to nói, ha ha, bọn họ có đi hay không, ta không rõ, ngược lại chúng ta Thiên Sơn Thú Tông nhất định phải đi. Ầm ầm, phạm vi vạn trượng bên trong băng sơn toàn bộ đều bắt đầu rối ầm ầm chấn động, tuyết đọng núi đá giống như mưa rơi một loại bốn phía tung tóe. Một cái to móng vuốt lớn đột nhiên từ một tòa nổ tung trong núi băng chậm rãi đưa ra. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.